Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 756, huynh đệ đầu chiếu. Bao quát toàn bộ thị trường nhà hát phương diện gia tăng cùng cụ thể chế độ điều khiển tinh vi. Còn có rất nhiều ngoại quốc điện ảnh tiến vào Hoa Hạ điện ảnh thị trường tại chính sách lên việc. Nhỏ không đáng kể biến hóa các loại. Ở China rạp chiếu phim tuyến thượng tiến hành một cái lớn biến đổi này trên cơ bản không có khả năng. Dù sao Hoa Hạ điện ảnh thị trường đi qua như thế 20 năm cải cách về sau. Tuy nhiên còn nói không lên thành thục. Nhưng đã từ lâu là có một cái mấy vạn đồ điện gia dụng rạp chiếu phim siêu lớn thị trường. Cái này thị trường cũng có một bộ hoàn toàn thuộc về mình vận hành cơ chế. Nếu quả như thật muốn đối cái này thị trường động thủ. Đem loại này vận hành cơ chế làm hỏng. Này đưa tới hậu quả hoàn toàn không phải lấy được lợi ích có thể so sánh. Cho nên, Hoa Hạ nhà hát đại biến cách là không thể nào. Chủ yếu chính là một chút đúng không thái hợp lý địa phương điều khiển tinh vi. Ở trong đó chủ yếu vẫn là nhằm vào một chút lại có điện ảnh phát hành cùng chế tác năng lực. Vừa có nhà hát, có thể có được chiếu phim năng lực công ty. Những công ty này ỷ vào điện ảnh là mình. Tại điện ảnh chính thức chiếu phim thời điểm, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút nhiễu loạn thị trường hành vi. Đối với dạng này sự tình, là ở nơi này một lần đại biến cách bên trong cần nghiêm trị đối tượng. Ở phương diện này bên trên, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty luôn luôn dựa theo La Mạch trước đó thiết lập tốt quỹ đạo lại đi. Rất nhiều thứ cũng là trước đó La Mạch đang quyết định Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thu mua thời đại. Kim điển nhà hát thời điểm liền quyết định, tỉ như nói tại đối đãi thị trường cạnh tranh về vấn đề thời điểm. Thời đại kim điển nhà hát, cũng bình thường đều sẽ cho những cái kia không có quá lớn bề ngoài. Nhưng là dư luận coi như không tệ, cũng thừa tái điện ảnh nhân một chút hy vọng điện ảnh chiếu phim không gian. Tuy nhiên chiếu phim không gian cũng không tính quá lớn, nhưng là dù sao là tại để giành lấy. Về phần nói những cái kia ăn khách điện ảnh gặp được Thiên Mạch công ty giải trí điện ảnh thời điểm. Bọn họ cũng sẽ dựa theo thị trường đến quyết định điện ảnh bài phiến lượng. Sẽ không vì cạnh tranh mà người vì đối với Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bản thân điện ảnh dục tốc. Bất đạt, tóm lại, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty hiện tại cũng không tại sửa trị phạm vi bên trong. Tương phản, bọn họ phương pháp làm rất lớn một trong trình độ. Có thể xưng là hành nghiệp cọc tiêu. Hành nghiệp cọc tiêu cái này thật đúng là không phải là người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện xưng. Hô, chỉ bất quá, kỳ thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty dưới cờ thời đại kim điển nhà hát. Cũng không có nói quá đại công vô tư không đi chiếu phim mình điện ảnh các loại. Trên thực tế chân chính lộ ra bọn họ tại điện ảnh phương diện tương đối yêu quốc yêu dân sự tình. Tuy nhiên cũng liền chỉ nói là cho những cái kia bề ngoài không tốt nhưng dư luận tốt nguồn điện để dành đầy đủ không gian thôi. Về phần nói khác chiếu phim điện ảnh phương diện tận lực công bằng. Vậy cũng vẫn là xem phòng chiếu tới. Bất luận cái gì một nhà hát, muốn kiếm nhiều tiền, tự nhiên vẫn là phải xem quy luật thị trường mà không phải lão đối với người nào đặc thù chiếu cố. Điện ảnh cải cách cũng ở đây trong tiến hành. Năm nay rất nhiều điện ảnh đã xét duyệt thông qua được. Cái này khiến trong vòng không ít người mở rộng tầm mắt trước kia đoán chừng căn bản không có biện. Pháp chiếu phim, thật nhiều con có thể ở quốc ngoại bình phần thường. Sau đó ở quốc nội làm dưới mặt đất điện ảnh. Nhiều lắm là lời đồn đến trên internet phiến tử. Hiện tại cũng có xét duyệt cơ hội thông qua. Đương nhiên, hiện tại những này xét duyệt thông qua điện ảnh. Chủ yếu là trước kia tại trong chính trị không quá quan đồ vật. Hiện tại đại bộ phận có chiếu phim khả năng. Nếu như là tại sắc tình, bạo lực các phương diện trên không quá quan phiến tử. Y nguyên vẫn là xét duyệt không quá quan. Dạng này một chút điện ảnh. Chỉ có thể chờ đợi điện ảnh phân cấp chế độ chính thức xuất hiện về sau mới có thể thông qua khảo. Hạch, dù sao chính trị đồ vật, rất nhiều cũng ở đây chậm rãi để lộ. Cũng còn có thể, nhưng bạo lực cùng sắc tình các loại đồ vật cũng không giống nhau. Đương nhiên có lẽ sẽ có rất nhiều người cầm Nhật Bổn mảng nghệ thuật các loại tới làm so sánh. Nói chúng việc lớn quốc gia đa điều. nhưng cái này hãy cùng mạng lưới Niêm Phong hát một dạng. Những vật này, có lẽ đối với người trưởng thành tới nói, hoàn toàn chính xác không quan trọng. Nhưng là, tiểu hài tử đâu? Có đồ vật thật rất dễ dàng dạy hư tiểu hài tử. Không người nào nguyện ý để cho mình hài tử sinh hoạt tại một cái bạo lực sắc tình trải rộng quốc gia. Bất quá, chỉ ít, hiện tại tất cả mọi người thấy được những biến hóa này. Hiện tại một năm này đối với rất nhiều điện ảnh, đối với rất nhiều đạo diễn tới nói đều rất không tệ. Nhất là đối với một chút có ý tưởng đạo diễn mà nói, đây càng là sáng tác cơ hội tốt. Chỉ bất quá cũng chính là hiện tại. Nếu như qua hiện tại, điện ảnh xét duyệt phân cấp chế độ chính thức hạ xuống, đến lúc đó muốn qua xét duyệt tuy nhiên có thể, nhưng là muốn để cho như bây giờ, để cho điện ảnh có thể tại quần chúng trước mặt chiếu phim, vậy thì không quá đơn giản. Tại tháng 5 phân đi qua về sau, thử kỳ đương không sai biệt lắm đã tới rồi. Năm nay thử kỳ đương sẽ là từ trước tới nay lần thứ nhất quốc sản điện ảnh hòa hảo Hollywood điện ảnh ở chỗ này chém giết sân khấu. Năm nay thử kỳ đương đầu tư tại $1 billion trở lên Hollywood đại phiến thì có 4 bộ. Hoa Hạ điện ảnh đầu tư tại $1 billion nhân dân tệ trở lên điện ảnh tổng cộng cũng chính là 3 bộ. Dạng này 7 bộ phim. Muốn tại năm nay thử kỳ đương trên chân chính tiến hành chém giết. Có thể nghĩ, hiện tại Hoa Hạ điện ảnh thử kỳ đương phòng chiếu tổng lượng, mỗi cái xung quanh mâm lớn đều sẽ bị kéo cao. Chỉ bất quá, kéo cao lớn mâm tiền lãi không còn là tập trung ở Hoa Hạ điện ảnh trên thân, mà chính là có một bộ phận rất lớn sẽ bị Hollywood đại phiến cho chia lãi đi. Đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tại Hollywood đại phiến cùng Hoa Hạ điện ảnh chính thức chém giết trước khi bắt đầu, còn có một đoạn tạm thời bình tĩnh thời gian. Ở nơi này đoạn thời kỳ, đại bộ phận điện ảnh đều ở đây tích góp chờ đợi đến lúc đó phát huy lực lượng. Cũng liền tại dạng này trong một đoạn thời gian, Ninh Hạo huynh đệ cuối cùng đến đầu chiếu thức thời điểm. Phim này đầu chiếu thức, La Mạch tự nhiên là sẽ không vắng mặt. Đừng nói bộ phim này cùng hắn cũng có được to lớn quan hệ. Chính là không có lớn như vậy quan hệ. Bằng hắn bây giờ cùng Ninh Hạo quan hệ cũng cần phải tới xem một chút. Kết quả, La Mạch tới có một việc không tốt lắm. Đó chính là hắn canh chừng đầu cướp đi. Vốn nên huynh đệ đoàn kịch những người này danh tiếng. Hiện tại cơ hồ đều đến La Mạch trên người một người. Cái này khiến bọn họ có chút lúng túng. Bất quá đối với bọn họ mà nói, rất nhiều người cũng đã quen thuộc La Mạch chuyện như vậy. Dù sao hắn cũng không phải một người thích nổi tiếng người. Rất nhiều thứ hắn cũng liền chỉ là ứng phó. Cho nên cũng không có ai ghen với hắn. Coi như không có dạng này một chút giải thích, mọi người cũng đều biết rõ. Bây giờ La Mạch là ai? Giới điện ảnh bên trong đệ nhất nhân. Hắn đi tới chỗ nào, tự nhiên đều sẽ có một đống lớn ánh mắt vây quanh hắn chuyển. Đây là không thể nghi ngờ. Bất quá, những người này cảm thụ cũng không thể ngăn cản đám phóng viên truy đuổi La Mạch nhiệt tình. Bọn họ rất nhiều người đem máy quay video, bút ghi âm các loại đồ vật đều đúng chuẩn La Mạch. Sau đó đặt câu hỏi các loại các dạng vấn đề, huynh đệ bộ phim này là thông qua điện ảnh cục khảo hạch, làm năm nay đạo diễn hiệp hội hội trưởng. Người đối với chuyện này cách nhìn là cái gì đây? Ta chỉ là đạo diễn hiệp hội hội trưởng. Cụ thể khảo hạch công tác cũng không tại trên người của ta. Cho nên vấn đề này mọi người vẫn hỏi điện ảnh cục công tác nhân viên đi. La Mạch nhẹ nhàng đẩy, đón lấy cũng là thử kỳ đương quyết đấu. Ngươi cho rằng tại dạng này một trận trong quyết đấu, Hoa Hạ điện ảnh có thể chiếm được bao nhiêu số định mức? Là thất bại thảm hại vẫn là như thế nào? Đám phóng viên hỏi tiếp rồi đi ra. Vẫn là chờ đến chuyện cụ thể sau khi phát sinh làm phán đoán tiếp đi. Nhưng là, theo của chính ta trên góc độ mà nói, ta đương nhiên hy vọng Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu số định mức có thể cao một chút. Hy vọng như thế đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tại mọi người rất nhiều hỏi thăm bên trong, La Mạch cũng trả lời một chút. Tại chính hắn có điện ảnh thời điểm, rất nhiều đám phóng viên đối với nó quan tâm hỏi thăm cũng là đặt ở La Mạch đối với hắn điện ảnh một vài vấn đề trả lời bên trên. nhưng gần nhất hắn cũng không có mình điện ảnh. Đám phóng viên đối với La Mạch đặt câu hỏi, trên cơ bản cũng liền đều đặt ở hắn đối với Hoa Hạ điện ảnh sản nghiệp, Hoa Hạ điện ảnh thị trường các loại vĩ mô lên vấn đề đặt câu hỏi. Đây cũng là đương nhiên. Dù sao mọi người cũng biết La Mạch đối với Hoa Hạ điện ảnh làm ra rất nhiều nỗ lực. Tự nhiên cũng cực kỳ chú ý hắn đối với cái này đại thị trường chân chính cái nhìn. La Mạch tùy tiện nói một chút về sau liền nói mời mọi người kiểm tra chú độ đặt ở hôm nay đầu chiếu. Huynh đệ bộ phim này bên trên. Sau đó hắn cũng tránh người. Dù sao La Mạch lúc trước đã trả lời các ký giả vấn đề. Cho nên bây giờ đám phóng viên cũng rất khó chết lại ra ỉ lại khuôn mặt lôi kéo hắn muốn nghe hắn hồi phục. Thế là, La Mạch rất nhanh liền đem những này đề tài cho dẫn đi rồi. Tại qua sau một khoảng thời gian, hôm nay đầu chiếu thức chính thức bắt đầu. La Mạch trước đó vẫn bận rất nhiều chuyện phía nhà nước tình. Cho nên hắn cũng liền chỉ là thăm một lần huynh đệ liên miên. Thế là, hôm nay La Mạch lại tới đây. Cũng là dự định tại trong rạp chiếu phim an tĩnh thưởng thức một chút điện ảnh. Bởi vì lười dơ lên đầu, cho nên hắn để cho Ninh Hạo bọn họ an bài cho mình rồi một cái xếp hàng thứ ba chỗ ngồi. Hàng thứ nhất thật sự là quá dày vò người. Tại điện ảnh chính thức sau khi bắt đầu, bộ này tình tiết khúc chiết cảm động, cố sự lại phù hợp đại thời đại bối cảnh dư hoa tiểu thuyết tác phẩm. Cuối cùng làm điện ảnh xuất hiện ở màn ảnh lớn bên trên. Tiểu thuyết cải biên quyền thành điện ảnh, đầu tiên phải đối phó một cái to lớn vấn đề chính là tiểu thuyết nhóm độc giả bọn họ. Nhiều khi, điện ảnh nguyên bản tiểu thuyết đám fan hâm mộ, là đến quan sát bộ phim này chủ lực quân đoàn. Bọn họ nhiều khi cũng có được chỉ điểm bộ phim này năng lực. Thế nhưng là, những này đám fan hâm mộ bình thường cũng đối nguyên chứ tiểu thuyết có thâm căn cố đế quan điểm. Cá nhân tùy tiện vô pháp cải biến. Một khi điện ảnh không dựa theo trong lòng bọn họ hình tượng và bọn họ cảm giác tới quay, bọn họ ngay lập tức sẽ nói cái này điện ảnh hoàn toàn là không biết nói. Hủy tiểu thuyết. Thế nhưng là, toàn bộ dựa theo tiểu thuyết tới quay. Cực kỳ hiển nhiên, cái này rất khó. Coi như đánh ra tới. Dù sao tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm cũng không phải là gánh chịu tại đồ giống vậy. Bên trên, căn bản không đơn giản như vậy thực hiện hai người tổng tan. Đến lúc đó tiểu thuyết mê môn mua chướng rồi. Đám mê điện ảnh không thèm chịu nể mặt mũi. Tại đám mê điện ảnh trong mắt, vẫn là lạn phiến một bộ. Phải dựa theo điện ảnh tới quay. Khả năng lại biết bởi vì quá nhiều mãnh liệt phong cách cá nhân mà quấy nhiễu tiểu thuyết tinh thần. Nội hạch cùng nhân vật linh hồn. Nhiều khi cũng hầu như sẽ mang đến rất nhiều người bất mãn. Bởi vậy, không thể không nói, tiểu thuyết cải biên quyền điện ảnh thật tồn tại to lớn chỗ khó, mà lại là rất khó vượt qua. La Mạch trước đó thì nhìn qua một lần Ninh Hạo huynh đệ, cảm giác ở nơi này chút địa phương xử lý bên trên vẫn là rất tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,